Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1388 khách quý tới. Ôm, chương 1388, chương 1388 đây là phía chính phủ lời thuyết minh sao? Nàng cau mày, còn bồi thêm một câu. Trên đời này có phòng thận pháp bảo sao, ở vũ lực cùng trí nhớ hoàn toàn theo không kịp đối phương. Dưới tình huống, trọng thương hấp hối Mạnh Huyền Trạch duy nhất quyền lợi chỉ có thể là giả chết, tĩnh mịch. Vô cùng tĩnh mịch, hòa giải ngữ rũ mắt, bất động thanh sắc đến khúc nổi lên tinh xảo bàn tay, giống như tại đây người sọ não thượng gõ một. Chút tính xấu không đổi a, có thể không đề cập tới thận sao? Tĩnh mịch 3 giây. Mọi người toàn trường sao động. Ai nha ta đi. Bán tiên khí. Còn một bộ. Một bộ bán tiên khí. Thực đáng sợ phòng ngự. Nhưng là như vậy phòng ngự như cũ bị một người bạo. Người này lại có bao nhiêu đáng sợ. Phía trước vị kia nói xấu trưởng lão đã không tự giác lòng bàn tay ra mồ hôi. Sắc mặt hư bạch, người này không phải người. Là yêu tộc hoàng tộc huyết thống đi. Chân long hoàng tộc vẫn là kỳ lân tới. Thân thể nói, là này hai loại mạnh nhất đi. Mà những người khác sáng ngời có thần, lần đầu tiên phát hiện chân chính bá khí chắc lậu không phải. Người dùng cái gì tuyệt chiêu. Cái gì bí pháp tuyệt sát đối phương. Mà là cái gì đều không cần. Liền trực tiếp tay không tiếp giao sắc. Thân thể nghiền người chết. Sao đến bạo có hay không? Diệp Phi Ưng đều nhịn không được trừ khóe miệng, phía trước tình báo giống như còn đề qua người này. Sẽ đồng thuật kiếm thuật huyết thuật. Còn có hai cái phân thân, là tình báo sai lầm vẫn là thế giới này huyền huyễn. Vừa mới hắn còn muốn nhìn một chút người này rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài tới, kết quả. Thân thể tố chất hảo gì đó. Tính át chủ bài sao? Các loại thao chung, đại ly đầu ngón tay bắn ra. Kia mảnh nhỏ bị nàng bắn ra đi. Xoay người. Lướt qua oán hận lại hoảng sợ Mạnh ra người. Nhân ra thối lui lộ. Lại không chịu đình chỉ kêu gáo. Ngươi là ai? Như thế khinh nhục ta Mạnh ra. Ngươi chờ. Chúng ta mắt thấy đây là muốn ngày sau trả thù tiết tấu. Quản sự rốt cuộc xuất hiện. Chân một vượt. Rơi xuống đất. Phẩy tay áo một cái. Triều đại ly mỉm cười. Quân thành chủ quả nhiên là làm hạ quan mở rộng tầm mắt. Thứ 9 yêu nghiệt đều phi ngươi chi địch. Ma vực cường thịnh có thể thấy được một chút. Bất quá, hắn cười. Nghiêng người. Khom người chắp tay thi lễ. Hạ quan cung nghênh ma vực đệ nhất con cái vua chúa điện hạ. Ma vực đệ nhất con cái vua chúa. Thứ 5 vĩnh Entropy. Giờ phút này hắn liền đứng ở huyền cung đông sườn một tòa thần thú pho tượng dưới. Chắp tay sau lưng. 1m9 dáng người thon dài đứng thẳng, mặt mày tuấn mỹ thập phần sắc bén, đặc biệt là kia đôi mắt, là ám lam mang màu đen, cùng loại Âu Mỹ bên kia đỉnh cấp tuấn giật, lại cũng không thiếu phương đông lời nói không giận tự uy, mà hắn phía sau. Thình lình cũng đứng vài cá nhân, trong đó liền có sắc mặt âm trầm Công Dương Tôn, hắn nhìn đại ly, ánh mắt kia cùng tôi độc dường như đệ nhất con cái vua chúa. Là ma vực thất tuyệt thế chi nhất. Quân thành chủ. Người này là quân tử Ly Lạc. Là Ly Xuyên thành chủ. Đều là ma vực người. Giống như cũng đều là ma vực tuyệt thế chi tử. Xiêm La người kinh hãi. Lại là tán thưởng. Nếu quân tử Ly lợi hại như vậy. Như vậy danh dương đã lâu đệ nhất con cái vua chúa sợ là càng thêm đáng sợ đi. Bất quá cũng có một. Ít tình báo nhạy bén người âm thầm cười lạnh. Quân tử Ly cùng đệ nhất con cái vua chúa nhưng không thuộc về một quẩy, bất quá hiện tại. Đệ nhất con cái vua chúa đối với quản sự hành lễ lạnh nhạt gật đầu. To rộng tay áo bãi thanh dương. Ánh mắt tỏa định đại ly. Không nóng không lạnh, bất bình đẳng cũng không kiêu căng. Là hoàng gia người đặc có cái loại này khí chất tên khoa học kêu vương bát chi khí, quân tử Ly. Nổi tiếng không bằng gặp mặt hắn nói như vậy. Kia đồng tử bên trong cũng ám trầm tựa hải, là cảm thấy ta hữu danh vô thực. Vẫn là sớm đã chờ mong chính diện giao phong. Đại ly cũng là lần đầu tiên nhìn đến đệ nhất con cái vua chúa. Cái này bên ngoài thượng là nàng khách hàng lớn nhất đối thủ, ân hừ. So nàng trong tưởng tượng lợi hại một ít, này ánh mắt khí chất liền không bình thường, lẫn nhau, đại. Ly chọn mi, chiều đối phương gật đầu, phản ứng thực bình đạm. Lại là một chút tôn kính ý tư cũng không có. Ít nhất người khác là như vậy xem ra, Công Dương Tôn cười lạnh. Quân tử Ly, nhìn đến đệ nhất con cái vua chúa thế nhưng cũng không dưới quỳ hành lễ. Đại Ly liếc mắt xem hắn. Tuần sát sử chỉ bái ma vực đại đế. Ngươi làm ta triều đệ nhất con cái vua chúa quỳ xuống. Là tưởng nói cho ta đệ nhất con cái vua chúa có thể cùng đại đế so tôn sao? Đây là đại bất kính chi nhất. Nhân tiện đem đệ nhất con cái vua chúa cũng cấp đen một phen, đệ nhất con cái vua chúa mày dùng mình. Mà Công Dương Tôn biểu tình nhất thời thay đổi. Sát, liền biết người này miệng lưỡi sắc bén, đang muốn phản bác. Đại Ly khóe miệng một câu. Thả, Công Dương Tôn, người giống như đã quên chính mình đã không phải Tần sát sử. Mà ta còn là, dựa theo ma vực pháp lệnh, người thường thấy Tần sát sử cần hành lễ. Như vậy, bái một cái ta nhìn xem. Nàng nghiêng người, chính diện nhìn về phía Công Dương Tôn. Chắp tay sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Đó là tuyệt đối miệt thị cùng ung dung, hảo một cái quân tử Ly. Thế nhưng chớp mắt đó là phản ra oai phủ đầu. Dựa theo bình thường tình huống là nàng không thể không khuất tùng đệ nhất con cái vua chúa. Nhưng mà hiện thực tương phản. Công Dương Tôn theo bản năng nhìn về phía đệ nhất con cái vua chúa. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bởi vì nay quân tử Ly biểu hiện càng lợi hại. Lấy đệ nhất con cái vua chúa tính cách. Tất nhiên đối nàng sát khí càng nặng. Thứ năm vĩnh Entropy đích xác không nghĩ tới cái này quân tử. Ly thế nhưng ở trước mặt hắn đều sắc bén như vậy. Ngày sau còn lợi hại. Thả để cho hắn kiêng kỵ chính là nàng tiến bộ tốc độ, bên ngoài liền không cần giảng nghi thức xã. Giao, chính là quân tử Ly ngươi nếu phụng ta đế phụ mệnh lệnh trấn thủ Ly Xuyên. Vì chính là duy trì ta ma vực cùng Xiêm La hòa bình quan hệ. Trước mắt vô cớ xung đột mạnh huyền trạch, nhưng thật ra có chút hành động theo cảm tình. Thứ năm vĩnh Entropy cũng không phải đèn cạn dầu. Chớp mắt đó là ung dung thong dong sắc bén phản kích. Đích xác, Đại Ly phía trước tìm cha tới không thể hiểu được. Nếu là vì mỹ nhân, đó là không biết nặng nhẹ. Nếu không phải, kia đó là xà tinh bệnh. À quả nhiên có một phen bàn trải. Đại Ly mỉm cười, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, nghiêng đầu hướng lên trời tế một mặt nhìn lại. Những người khác kỳ thật cũng đã cảm giác được có. Người tới, một tòa tàu bay, phổ phổ thông thông. Nội liễm bình phàm đến cực điểm, không có bất luận cái gì bảo quang chi khí, liền lớn như vậy đĩnh đạc đến trôi nổi trời cao, nhưng là thuyền bong tàu thượng có một đám hắc giáp hộ vệ thẳng tắp mà đứng. Tay trụ trường mâu, trên mặt có màu đen thiết diện, đệ nhất con cái vua chúa sắc mặt trầm xuống, tàu bay đình rơi xuống. Đất mặt, rơi xuống phù thang, thanh thiển chậm rãi tiếng bước chân truyền đến, mọi người tìm tiếng bước chân nhìn lại. Tự nhiên không phải lưu ý kia thạch điêu hộ vệ, mà là từ thuyền nội nội đình đi ra người, hai nữ nhân. Cũng chưa mang mặt nạ, một trước một sau, đằng trước người nọ một bộ bên người nhẹ nhàng quân trang trang điểm. Nữ tử uyển nhan tuyệt sắc cùng nam tử anh khí ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Mặt mày trong sáng lại không mất thông tuệ yêu nhã, lười nhác đi tới, chỉ liếc phía dưới một ít người liếc mắt một cái. Đó là nghiêng người một đốn, lộ ra mặt sau người, nguyên lai có một loại lạnh như băng xương là như thế nội liễm. Lại như thế bá đạo, có một loại mỹ lệ là như vậy lạnh băng, cũng có một loại lạnh băng. Là như vậy lý trí tới thượng, nàng đứng ở nơi đó. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tay vịn, nhìn đệ nhất con cái vua chúa, ánh mắt kia. Bình tĩnh đến lệnh người giận sôi. U trầm thâm thúy đến kinh nhiếp nhân tâm, thứ năm vĩnh Entropy nheo lại mắt. Nhàn nhạt nói, tuyệt thế, hôm nay ngươi nhưng chậm a, bỏ lỡ một hồi trò hay, đệ nhất con cái vua chúa cùng đệ nhất đế cơ PK sớm đó là địa phương thiên địa. Mạnh nhất PK tổ hợp, bởi vậy lại chính trị cảm bạc nhược người đều nghe thấy được noi theo tự ma vực khói thuốc. Súng, huống chi sau lại còn có cái cười như không cười đệ tam đế cơ ở bên ngoài quan chiến, đã thấy. được phản ứng thực bình đạm thứ 5 tuyệt thế đi xuống bậc thang. Nàng xuyên rất đơn giản, tùng suy sụp xám trắng sa y, ngoại khoác một kiện màu đen lụa báo. Tuyết trắng bước trên mây bước đi chậm rãi mà xuống. Kia mềm mại không xương sa y góc áo đó là một chút kéo mặt đất. Dán nàng cao gầy mỏng tức thân thể, nàng đi xuống tới. Một bên nói, Xiêm La cùng ma vực ngoại giao cũng không sẽ bởi vì tư nhân ích lợi mà thay đổi. Con cái vua chúa nhiều lo lắng, đệ nhất con cái vua chúa lãnh mắt không nói, rơi xuống đất. Nàng nhìn về phía đại ly, ánh mắt phiêu xa, tựa hồ xẹt qua người nào đó. Lại định mắt, Xiêm La hoa đích xác cực mỹ, lời này tới đột ngột. Lại tựa hồ vạch trần cái gì? Lại như là lười nhác đến trêu chọc cái gì đến, đại ly sái nhiên cười. Là thực mỹ, sau đó nàng xoay người. Chậm rãi đi đến hòa giải ngữ trước mặt. Dừng lại chân, có người lưu ý đến nàng vừa mới đứng vị trí vừa lúc cũng là Mạnh Huyền Trạch đứng, vươn tay. Kia tư thái so với phía trước mời chiến tư thái càng thêm thong dong mà yêu nhã. Có chút nghe thường uyển chuyển ý tứ, lại có điểm tùy tính tiêu sái, tay nàng liền ở hòa giải ngữ. Trước người, tuy rằng không có chân đạp năm màu tường vân cùng rồng bay phượng múa tương tùy. Càng không có 10 dặm pháo đốt hồng trang làm bạn. Bất quá ta chung quy vẫn là đi tới ngươi trước mặt. Tuy rằng cách rất nhiều năm, bất quá hòa giải ngữ. Hết thảy đều chưa bao giờ biến quá, chưa bao giờ biến quá. Người như nhau mới gặp, là vị kia mặt lãnh tâm nhiệt đại sư tỷ. Mà ta cũng không phải ly xuyên giết chóc vô song thành chủ. Chỉ là vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cuộc tới tìm ngươi tiểu sư muội, bất quá cách nhiều năm như vậy mới đến tìm ngươi. Ta có chút khẩn trương. Có lẽ ngươi nên đem ngươi tay cho ta. Nói cho ta, ngươi cũng không có sinh khí, đại ly vươn tay. Kia tư thái so với phía trước mời chiến tư thái càng thêm thong dong mà yêu nhã. Có chút nghe thường uyển chuyển ý tứ, lại có điểm tùy tính tiêu sái. Nhưng là, có lẽ còn có chút thấp thỏm bất an, loại này bất an. Đến từ như ngắn ngủn hoặc là thật dài mấy năm mang cho các nàng biến hóa. Đến từ hứa hẹn lần nữa kéo dài thực hiện dài lâu, hòa giải ngữ có thể nào không hiểu. Đó là nhìn đại ly. Ở những người khác đều kinh ngạc với các nàng nhận thức thời điểm tinh tế nhìn trước mắt người. Này, kỳ thật nàng đã nhớ không được các nàng tách ra đã bao nhiêu năm. Dù sao ngày ấy đau đớn phảng phất hao hết nàng suốt đời sức lực. Lúc sau mỗi ngày mỗi đêm đều trở nên như vậy trường. Nàng là như vậy tưởng niệm năm đó những người đó, còn có cái này cho nàng vô số ấm áp tiểu sư. Muội, giờ phút này tay nàng liền ở nàng trước người, phảng phất năm đó. Nàng cười hì hì đến kêu nàng đại sư tỷ. Ngả ngớn lại ngạo khí, hòa giải ngữ liền như vậy nhìn đại ly. Biểu tình cùng phía trước cũng không có gì khác biệt, mạnh ra người cười lạnh. Hừ, xem ra là tự mình đa tình, những người khác cũng kinh ngạc. Tiện đà thầm nghĩ, quả nhiên là tự mình đa tình. Nghĩ đến hòa giải ngữ như vậy băng sơn. Đừng nói bắt tay cho người khác. Chính là nhiều lời một câu đều không thể, cho nên, hòa giải ngữ đem tay nàng gác ở đại ly trên tay. Người nọ rất nhiều người đến mày đều nhịn không được hung hăng nhảy dựng thế nhưng, tinh tế nhu. Nhược hơi lạnh lẽo bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ở đại ly mặt mày muốn tùng hoãn cười thời điểm. Hòa giải ngữ một cái tay khác duỗi lại đây. Ôm chặt đại ly. Năm đó nàng năm gần đây ấu nàng cao một ít. Hiện giờ lại là đối phương so nàng cao. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.